Thiên Hàng Đại Nhâm Vô Tư Nhâm Dã. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng, Tư Nhâm Dã đi ngoài đồng cảm thấy thập phần thích ý, trong lòng còn suy tính địa tô vừa thu được tính toán lại có thể mua được vài miếng đất trong nhà. Tư Nhâm Dã âm thầm may mắn vì mình có tiện ích nhỏ là ăn mặc như nam tử từ nhỏ, nếu giống nữ tử bình thường thì hiện giờ sớm đã sống chết thành thân, sao còn có thể tự tại thế này. Không ngờ ý tưởng này vừa bật dậy đã bị bóp chết trong cổ họng. Địa tô, là phần lợi nhuận mà nông dân làm ra phải nộp lên địa chủ mà họ đang thuê đất. Tư Nhâm Dã thậm chí không nhìn thấy người tới chứ chưa nói tới nhìn rõ, người kia một thân đồ đen. Nàng bị người đó vác trên vai, xương cốt trên vai đội lên dạ dày khiến Tư Nhâm Dã phát điên, có chút buồn nôn. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đã quên mất phản kháng, cho rằng nếu là nữ tử thông thường chỉ ở trong nhà thì thật tốt, tránh được những nỗi khổ da thịt này. Tư Nhâm Dã sẽ không ngờ người kia là người trong võ lâm, cái mà người ta muốn có lẽ không chỉ là nỗi khổ da thịt của nàng. Tư Nhâm Dã chỉ nghĩ giao hết tiền tài giao ra liền xong, nhưng cũng rất đau lòng những đồng tiền thật vất vả mới thu được. Năm trước có chút hạn, rất nhiều nông gia thu hoạch không tốt, Tư gia tự xưng là người nhã nhặn không ép buộc người khác nên cho tới bây giờ mới thua thuế. Tổ tiên Tư gia cũng là phần tử trí thức chỉ là tối đa cũng chỉ có một tú tài tiến sĩ thế nào cũng không trúng được. Tú tài kia cũng không cổ hủ, lúc trung niên thừa dịp quốc gia loạn lạc liền thu mua vài miếng đất an phận ngồi làm địa chủ, chung quy là người nhã nhặn nhiều ít cũng hơn địa chủ bá đạo không biết tốt xấu, cho nên cũng không có nông gia tới làm ầm ĩ, thậm chí còn được kính yêu. Chính bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái như vậy, nên lúc Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi sinh ra Tư Nhâm Dã thì cũng không muốn cố sinh con trai tiếp, trên thực tế là Tư Lương thương Nhâm Hảo Nhi, nên đã coi Tư Nhâm Dã như con trai để nuôi, cuộc sống sau này của Tư Nhâm Dã muốn thế nào liền như thế. Mà Tư Nhâm Dã cũng vui vẻ vì được như thế, luôn luôn nghĩ rằng sống quãng đời còn lại như thế này cũng tốt. Giờ giữa ban ngày ban mặt xuất hiện người mặc đồ đen, thực ra là đệ tử của Độc Y giáo, phụng lệnh của giáo chủ đi tóm một phàm phu tục tử, càng tục càng tốt, sự việc khẩn cấp lại có ít người hiện có ở đây nên mới bắt Tư Nhâm Dã. Độc Y giáo xuất hiện từ Nam Cương, lấy dùng cổ. Sinh vật độc hại, dùng độc làm sở trường, được cho phép dùng độc mà dùng giết thành quen nên người cũng âm độc tàn nhẫn, thường xuyên không làm việc theo lệnh của Võ Hầu Chi, minh chủ Võ Lâm. Thật ra cũng không đến nỗi người người gặp đều muốn giết thế nhưng hôm kia lại độc chết thiếu trang chủ của Hộ Kiếm Sơn Trang, Võ Hầu Chi không thể không phái các đại đệ tử đuổi giết giáo chủ Độc Y, Trung Hồng Y, Võ Sở Vũ làm tiểu thư Võ gia tự nhiên làm đầu tàu gương mẫu, đi cùng sư huynh Lâm Tử Phong ra sức đuổi giết, trước đó chú ý việc phóng cổ bỏ thuốc của đối phương nên chiếm hết thế thượng phong. Trung Hồng Y bị thương không nói, Độc Y giáo cũng chết rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tuổi trẻ dễ kích động, hai người bỏ đội ngũ đuổi theo, lúc mệt mỏi không để ý bị Trung Hồng Y thuận tiện chiêu chọc, Lâm Tử Phong còn có thể đào thoát trốn mất, Võ Sở Vũ tất nhiên bị Trung Hồng Y dẫn giải tới một căn nhà lá ở núi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, lang quân đẹp trai của cô tự chạy một mình, cô liền thay Võ gia các người trả nợ máu đi. Những phương pháp tra tấn người quá nhiều, ta lại đang vội quay về Nam Cương, mang theo cô quá bất tiện, xem như tiện nghi cho cô. Trung Hồng Y băng bó tốt miệng vết thương, đứng ở trước mặt Võ Sở Vũ cười quỷ dị, Võ Sở Vũ ở dưới chăn bị đánh thuốc khiến không thể ra lực ngay cả nói cũng lười nói. Cô nói xem, một đại tiểu thư như cô, nếu tại một căn nhà tranh thế này mà thất thân, còn là thất thân cho nông phu, lang quân đẹp trai kia của cô còn có thể muốn cô hay không? Lời còn chưa dứt Trung Hồng Y đã cho Võ Sở Vũ uống gì đó, Võ Sở Vũ muốn phun ra cũng không được, nghẹn đỏ cả mặt, lại nghĩ tới lời của Trung Hồng Y thì mặt trở nên trắng bệch. Bà cho tôi uống cái gì? Võ Sở Vũ nghĩ Trung Hồng Y cho mình uống xuân dược, trong lòng gấp muốn chết lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đây mới là điều Trung Hồng Y muốn, nếu sốt ruột sẽ càng có nhiều chuyện ghê tởm không thể tưởng tượng được hơn chờ đợi mình. Cô thật có phúc, đây chính là thứ tốt. Đã nghe qua tình căn cổ của Nam Cương chưa? Cô cứ từ từ hưởng thụ, võ lão gia sắp được ôm ngoại tôn rồi. Ha ha ha, lúc này Trung Hồng Y mới ra cửa phân phó hạ nhân đi bắt nông phu trở về. Lúc này vừa vặn thời gian cổ phát tác, Võ Sở Vũ lại không còn nội lực, thật sự khiến cho người ta sảng khoái. Trung Hồng Y nghĩ không còn gì sai sót liền tiếp tục chạy về hướng Nam Cương. Không ô không, lúc Tư Nhâm Dã bị người áo đen kia ném vào một gian nhà tranh, còn không kịp đứng lên đã bị Võ Sở Vũ mãnh liệt xông tới đánh ngã xuống đất. Tư Nhâm Dã nhìn thấy Võ Sở Vũ mặt chướng đỏ trên người mình thì sợ tới mức sắp khóc thành tiếng. Võ Sở Vũ bị tiếng kêu to của Tư Nhâm Dã làm thanh tỉnh, nhưng vẫn không áp chế nổi dục vọng này sinh do tình căn cổ. Lúc này Tư Nhâm Dã giống như thịt béo đặt trước mặt sói đói, lăn thế nào cũng không ra khỏi miệng sói nổi. Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã phản kháng nhiệt tình thì rất khó chịu, mình nói thế nào cũng là mỹ nữ nổi danh trong giang hồ, gặp người này thì thành quỷ rồi sao? Cái này cũng không thể trách Tư Nhâm Dã, dù ai vô duyên vô cớ bị ném vào loại hoàn cảnh này thì nào còn có tâm tư nhìn người có đẹp hay không? Tuy Tư Nhâm Dã từ nhỏ mặc nam trang nhưng trong lòng vẫn là nữ tử, cảnh tượng này chung quy vẫn khiến nàng sợ hãi. Cái này cũng không thể trách Võ Sở Vũ, cổ độc này ảnh hưởng quá nhiều, Võ Sở Vũ sớm đã không thể kiềm chế hành vi, bằng không bằng tâm tính của Võ Sở Vũ cô thấy cũng sẽ như không thấy Tư Nhâm Dã. Người đồ đen kia ngây người ở cửa một lát, xác định Võ Sở Vũ đã không khống chế nổi chính mình, Tư Nhâm Dã cũng không chạy được cũng liền rời khỏi, đối với trận xuân diễn này cũng không có hưng chí gì. Bên này rốt cục an tĩnh, xiêm y Tư Nhâm Dã bị kéo xuống lộ ra vài quân ngực, Võ Sở Vũ chỉ ngây người một lát tay cũng không ngừng lại, hình như đã mất đi lý trí. Tư Nhâm Dã thấy thân phận nữ tử của mình cũng không thể ngăn cản hành vi càn rỡ của nữ tử trước mặt thì cắn răng, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, xông lên phía trước thế nào cũng không thể để chính mình bị hại. Tư Nhâm Dã nghĩ thông xong thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ là đợi lúc nàng tỉnh lại thì đã sớm không thấy thân ảnh Võ Sở Vũ, thầm than còn sống đã rất tốt. Không ô không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Võ Sở Vũ tỉnh lại vào sáng sớm đã muốn rút kiếm ra giết chết Tư Nhâm Dã, nhưng nhìn dưới kiếm cũng chỉ là một nữ tử, thậm chí có thể nói là chính mình ép buộc nàng, nghĩ kỹ bèn lựa chọn rời đi. Nếu Tư Nhâm Dã là một nam tử thì chỉ sợ lúc này chỉ còn là một xác chết phơi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thư Võ gia Võ Sở Vũ liền giống như bốc hơi mất, chỉ có Võ Hàm Vũ 3 tháng sau biết được chỗ của tỷ tỷ Võ Sở Vũ, nói cho đúng là Võ Sở Vũ tìm được nàng. Tam tỷ, mấy ngày nay tỷ đi đâu vậy? Bọn muội đều nghĩ rằng tỷ đã bị Trung Hồng Y sát hại. Võ Hàm Vũ nhìn Võ Sở Vũ vô cùng tiền tụy trước mắt thì rất lo lắng, trong các huynh đệ tỷ muội thì chỉ có quan hệ giữa hai nàng là tốt nhất. Bản thân ta tình nguyện bà ta giết chết ta, bà ta cho ta ăn tình căn cổ. Võ Sở Vũ nói đến đây liền không nói được nữa, chuyện căn cổ trong giang hồ có ai chưa từng nghe qua, Võ Hàm Vũ không cần nghe Võ Sở Vũ nói hết cũng biết tình cảnh của Võ Sở Vũ, trong lòng càng thương tiếc. Tại sao có thể như vậy? Muội phải nói cho phụ thân biết để phụ thân giết bà ta. Võ Hàm Vũ tự hồ nghĩ rằng Võ Sở Vũ vẫn còn tức giận, trong mắt hàm lệ định đi thì bị Võ Sở Vũ giữ chặt không khoan nhượng. Đừng, muội muốn cho tất cả mọi người biết ta đã. Tiếng nói của Võ Sở Vũ nhanh chóng kéo Võ Hàm Vũ lại, ngón tay vì dùng nhiều sức mà trở nên trắng. Vậy cứ như vậy cho qua sao? Lâm Sư Huynh biết không? Lúc này Võ Hàm Vũ lập tức nghĩ tới Lâm Tử Phong, hôn sự của Võ Sở Vũ và Lâm Tử Phong ngay trước mắt, nếu không phải Võ Sở Vũ mất tích thì lúc này Võ gia đã gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn sự. Muội bảo ta nói thế nào đây? Hiện giờ ta đã mang bầu, ta từng nghĩ đến chuyện tự sát, từng nghĩ đến dùng hoa hồng giết đứa trẻ, nhưng ta sợ ta không dám nói cho bất kỳ ai khác. Võ Sở Vũ nói xong liền rơi lệ. Vậy giờ tỷ tính làm gì? Giữ lại đứa trẻ sao? Vậy Lâm Sư Huynh làm sao giờ? Hiện tại ta không muốn nghĩ đến việc này, cũng không muốn xen vào chuyện trên giang hồ nữa, ta nghĩ ta sẽ đi tìm người nọ, nếu người nọ nói cần thì ta sẽ sinh đứa trẻ ra, nếu không cần ta sẽ tính tiếp. Võ Sở Vũ nghĩ, nếu người nọ là nam tử thì cô nhất định sẽ không đi tìm, nhưng đó cũng là nữ tử, nghĩ đến nữ tử thế gian vô lực thì trong lòng liền mềm đi vài phần, người nọ tựa hồ rất thái bình, có lẽ tạm thời đi nhờ và cũng không tồi. Võ Hàm Vũ tự nhiên hiểu, người nọ, trong miệng Võ Sở Vũ là ai, nghĩ đến chuyện tỷ tỷ và người nọ đã có con thì cũng sẽ không làm khó tỷ tỷ, cũng ngạc nhiên tỷ tỷ vẫn giữ lại mạng người nọ. Muội đưa tỷ đi, không cần, người nọ không biết võ công, là một người sống cuộc sống bình thường. Tự ta đi là được, nếu dàn xếp xong xuôi ta sẽ tìm muội. Muội không được nói việc này cho người khác biết. Võ Sở Vũ cười cười với Võ Hàm Vũ, nụ cười kia sớm đã mất đi vẻ rạng rỡ ngày xưa. Võ Hàm Vũ không tìm ra cách, chỉ đành thuận theo để Võ Sở Vũ đi, bằng không sợ là nàng không thể tìm ra Võ Sở Vũ nữa. Không ô không, khi Tư Nhâm Dã ôm Địa Tô về đến nhà thì thấy cha mẹ đều ngồi đoan chính trong sảnh lớn, phía dưới là một nữ tử đang ngồi, nhìn cách ăn mặc không giống người nông gia. Ba người cũng không trao đổi gì, tình huống rất kỳ quái. Tư Nhâm Dã cũng không nhìn nữ tử kia, chỉ chào hỏi cha mẹ của mình liền muốn trở về phòng, ai ngờ lại bị Tư Lương giữ lại. Dã nhi, cô nương này tới tìm con nhìn xem có phải là bằng hữu hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Lương nói chuyện có chút sợ sệt, nữ tử này nhìn như là người trong giang hồ, trên người còn mang theo kiếm, chẳng lẽ là con mình trêu chọc người ta? chấm chấm, tìm con, Tư Nhâm Dã lúc này mới chú ý đến nữ tử kia, nhìn có chút quen mắt, chờ người đó xoay đầu lại thì Tư Nhâm Dã sợ tới mức chân mềm nhũn. Chẳng lẽ người này quay lại giết mình, xem ra cô còn nhớ tôi. Võ Sở Vũ đứng lên, cô nhận lầm người, Tư Nhâm Dã nghĩ rằng lúc đó, lúc hai người ấy trong nhà tranh, có thể cũng không thấy rõ, nhận lầm hay không tự cô biết, tôi tới đây để nói cho cô biết tôi mang thai đứa con của cô. Cô muốn hay không thì nói một câu. Võ Sở Vũ thậm chí cũng không thèm nhìn Tư Nhâm Dã, chỉ sợ mình không nhịn được sẽ tiến lên chém chết người kia, lại cảm thấy mình đây đang giận chó đánh mèo. Ai ngờ một câu này khiến Tư Nhâm Dã chết đứng, cũng khiến hai vợ chồng Tư Lương xác nhận nữ tử này đang nhận lầm người, lập tức sống lưng thẳng đứng lại. Cô lầm rồi, cô cũng biết tôi là nữ mà. Lời của Tư Nhâm Dã lại khiến Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi do dự, nghe lời nói của hai người lại không giống như không quen biết, chỉ là làm sao mà quen biết được đây. Chẳng lẽ buổi tối Tư Nhâm Dã mất tích 3 tháng trước thật sự xảy ra chuyện lớn gì? Vậy cô đã thừa nhận cô là người kia? Lúc ấy tôi bị trúng một loại cổ tình, cổ này không giống với các xuân dược khác, ngay lúc trúng độc một khi nữ tử giao hoan, cho dù là cùng nữ tử thì cũng sẽ mang thai, gọi là tình căn cổ. Cô cũng không phải vương tôn quý tộc, tôi lừa cô làm gì? Tư Nhâm Dã còn chưa kịp nói gì thì Nhâm Hảo Nhi đã bước lên phía trước đỡ Võ Sở Vũ ngồi xuống, trong lòng tính toán. Gia đình nhiều thế hệ làm địa chủ đích xác không có danh tiếng gì có thể chạm đến người trong giang hồ, con mình vẫn nam trang làm người mà không có chút tâm tư khôi phục nữ trang, cứ nghĩ thế này thì có ngoại tôn ôm đã là không thể tốt hơn. Giờ đột nhiên có cơ hội làm bà nội, có năng lực để lại hậu nhân cho Tư gia, nói thế nào cũng muốn giữ lại nữ tử trước mắt này, nhìn tướng mạo thì nữ tử này cũng cực không tồi. Tư Lương ở một bên cũng kịp phản ứng lại, bật dậy ưỡn ngực cười nói mình đi giết con gà. Cha mẹ, hai người không sợ bị người ta lừa sao? Tư Nhâm Dã thật không ngờ đến, trợn mắt nhìn hành vi rất khó hiểu của cha mẹ mình. Lừa cái gì, con có bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết sao, con có cái gì có thể khiến người ta đi lừa? Con cẩn thận một chút cho ta, nếu dọa mất con dâu và tôn tử của ta, cẩn thận ta chặt chân con. Nhâm Hảo Nhi trừng mắt không cho Tư Nhâm Dã ánh mắt tốt. Xoay người lại mới nhớ tới chính mình chỉ có mấy nha đầu hầu hạ chu đáo, trong nhà không có người hầu thật bất tiện bao nhiêu. Ngay cả khi cô ta là nam tử tôi cũng sẽ không gả cho cô ta. Tôi sinh xong đứa trẻ liền đi, bị Tư Lương cùng Nhâm Hảo Nhi lấy lòng thì Võ Sở Vũ cả kinh, có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng không quên làm rõ quan hệ của mình và Tư Nhâm Dã. Mà Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi tựa hồ tiếp nhận rất nhanh chuyện xảy ra giữa hai nàng, có lẽ đối với bọn họ mà nói, chuyện có một tôn tử so với bất kỳ chuyện gì khác đều lớn hơn, huống hồ hai nàng cũng không có gì, chỉ là do trúng cổ, đứa trẻ ra đời cũng không thiệt thòi. Tôi cũng không muốn cưới cô, Tư Nhâm Dã vừa đáp trả một câu đã bị Tư Lương đánh một cái sưng đầu, còn chưa kịp mở miệng tiếp đã bị Tư Lương kéo ra sau viện bắt gà. Cách chương.